Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406. Chương 406. Lý Hiên lại đột phá. Cuối cùng, tại Tiểu Y Tiên ngây ngốc trong trạng thái, Lý Hiên đạt được máu của nàng, thuận tiện còn khuôn khuôn nàng mềm mại tay nhỏ, đến đón lấy Lý Hiên bắt đầu nghiên cứu. Lâm vào chuyên chú phân tích bên trong. Đối với ếch nan độc thể, Lý Hiên đặc biệt hiếu kỳ. Nếu quả như thật có thể làm được ngoại trừ đấu khí, cũng có thể tăng lên phương diện khác. Như vậy đây đối với trợ giúp của hắn, đem về trên diện rộng gia tăng. Suy nghĩ một chút đi. Tản ra khủng bố độc tố xanh biếc đại quái vật, mang theo khí thế kinh khủng cùng địch nhân chiến đấu. Trong bất chi bất giác thì đưa chúng nó cảm nhiễm, làm chúng nó sa vào đến kịch độc bên trong. Cái này các loại năng lực quả thực khiến Lý Hiên chờ mong. Cũng bởi vậy hắn đối lần này nghiên cứu một chút rất lớn công phu. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đếm ngày trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, đang nghiên cứu bên trong Lý Hiên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ma thú sơn mạch phương hướng. Khẽ chau mày, qua đầu nhập, kém chút đem cái này gốc dạ đem quên đi. Cái này đấu hoàng khí tức, một cái là tử tinh dực sư vương, một cái khác khẳng định là vân vận. Vậy liền đi một chuyến đi. Lý Hiên Đình chỉ tiếp tục nghiên cứu độc dược, đồng thời yên lặng cảm thụ tình huống của mình. Trong khoảng thời gian này bởi vì muốn nghiên cứu độc dược cùng đấu khí quan hệ, hắn khó phải chủ động bắt đầu tu hành. Cái này vừa tu hành không sao cả, thực lực của hắn soạt soạt soạt dâng đi lên, tăng thêm tụ linh trận khủng bố hiệu quả cùng tình tự chi thủy trợ giúp, trong bất chi bất giác thực lực của hắn đã đạt đến cửu tinh đấu hoàng đẳng cấp. Thực lực như vậy tốc độ tăng lên đã đạt đến mức nghe nói kinh người, mà Tiểu Y Tiên thực lực cũng tại tình tự chi thủy cùng trận pháp đan dược tác dụng dưới, còn có thôn phệ độc dược phụ trợ dưới, trong khoảng thời gian ngắn theo bốn tinh đấu giả đột phá đến tứ tinh đại đấu sư, kinh khủng đại vượt qua làm nàng căn bản là không có cách tin tưởng. Đến bây giờ còn có loại cảm giác như đang mơ. Tiểu Y Tiên, ta đi ra ngoài một chuyến. Lý Hiên nhìn lấy bên cạnh ngồi yên Tiểu Y Tiên, đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của nàng nói, đại ca ca, ngài muốn đi đâu đâu? Tiểu Y Tiên nghe được Lý Hiên muốn đi ra ngoài, vội vàng đứng thẳng mà lên, lo lắng nhìn qua hắn, bàn tay nhỏ trắng noãn càng là nắm chặt Lý Hiên góc áo. Gương mặt phía trên đều là không muốn, dạng này bình tĩnh mà như mộng ảo sinh hoạt, làm nàng vô cùng ưa thích. Cho nên nàng không muốn cuộc sống như vậy bị đánh phá. Yên tâm, ta rất mau trở lại đến. Ngoan ngoãn ở nhà chờ ta. Lý Hiên xoa bóp Tiểu Y Tiên trắng nõn gương mặt, bóng người chậm rãi hư huyễn, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Sớm chút trở về nha. Tiểu Y Tiên nhuyễn nhuyễn nhu nhu nỉ non, kinh ngạc nhìn Lý Hiên biến mất địa phương rất lâu. Một bên khác, bên trong dãy núi ma thú, Tiêu Viêm nhìn lên bầu trời bên trong vòi rồng đấu khí, ngưng trọng lẩm bẩm nói, tốt uy thế kinh khủng, khoảng cách xa như vậy ta đều cảm thấy cực mạch áp lực. Đây chính là đấu hoàng thực lực sao? Đúng, đây chính là đấu hoàng. Nữ nhân này cùng tử tinh dực sư vương tuy nhiên so Lý Hiên cường không ít, nhưng Lý Hiên dù sao cũng là đấu hoàng. Nếu như hắn buông ra tu vi, cũng có thể tạo thành như vậy uy thế. Cho nên, người nhất định phải càng nhanh cố lên. Nếu không muốn đuổi theo Lý Hiên chỉ có thể là nói chuyện viển vông. Dược lão thành thật nói, không có chút nào đoán chừng Tiêu Viêm sắc mặt. Đáng giận, vì cái gì Lý Hiên tốc độ tăng lên nhanh như vậy? Đấu hoàng a, đáng giận, đáng giận. Tiêu Viêm giận dữ nói, đối với Lý Hiên càng phát bất mãn, có lẽ cái này là chân chính thiên kiêu đi, so với hắn, ngươi chính là cái con dẹp. Dược lão đả kích nói, lão già chết tiệt, ngươi có thể khác như thế chủy độc à? Tiêu Viêm cả giận nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Dược lão nghiêm nghị mở miệng, không có cách. Tiêu Viêm so nguyên tác bên trong rõ ràng càng hắc ám chút. Có lúc liền làm lão sư Dược lão đều bị oán trách. Thường xuyên gọi hắn lão đầu, lần này thật vất vả chờ đến cơ hội, cho nên Dược lão cũng không có khách khí, trực tiếp bắt đầu đả kích Tiêu Viêm. Ngươi, Tiêu Viêm nghe được gọi mình con dẹp, còn ăn ngay nói thật, tâm lý càng là phẫn hận, cả người đều càng phát âm tối sầm lại. Hừ, coi như hắn thực lực cường lại như thế nào. Cái thế giới này cường giả như mây. Nói không chừng ngày nào Lý Hiên đụng phải cường giả, bị người đánh chết. Tiêu Viêm phẫn hận nói, cùng nói Lý Hiên dễ dàng bị đánh chết, ta lại cảm thấy ngươi lại càng dễ bị đánh chết, chủ yếu ngươi quá yếu. Dược lão tiếp tục đả kích nói, nói bậy, Lý Hiên khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, nói không chừng ngày nào thì kết thù. Tiêu Viêm đi thẳng đến, ngươi suy nghĩ nhiều. Lý Hiên tuy nhiên trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng hắn vẫn là luyện dược sư. Cái thân phận này đầy đủ bảo hộ hắn. Tứ phẩm luyện dược sư thân phận tương đương tôn quý. Luyện dược sư làm sao vậy? Vạn nhất đụng phải cao cấp ma thú đâu? Tựa như Tử Tinh Dược Sư Vương. Nói không chừng nhìn đến Lý Hiên về sau, trực tiếp thì giết chết Lý Hiên. Tiêu Viêm tiếp tục phẫn hận hướng về. Vừa cùng Dược lão cãi nhau một bên nhìn lấy trên bầu trời chiến đấu. Nhưng đúng vào lúc này, thì ở trên bầu trời đại chiến, đến mức độ kịch liệt, đột nhiên một đạo sau lưng lóng lánh kim sắc cánh bóng người, cấp tốc từ đằng xa bay lượn mà đến, trực tiếp ngừng tại trong giữa không trung, đứng tại Tử Tinh Dược Sư Vương cùng Vân Vận Trung ương nhất. A, cái kia lại là Lý Hiên. Lão đầu ngươi thấy được không? Hắn vậy mà đưa lưng về phía Tử Tinh Dực Sư Vương cùng nữ nhân kia đối mặt. Hắn xong đời, tuyệt đối xong đời. Tử Tinh Dực Sư Vương khẳng định nhất trảo tử đem hắn đập chết. Ha ha ha ha, Tiêu Viêm kích động nói. Rất hy vọng Lý Hiên bị Tử Tinh Dực Sư Vương giết chết. Thế nhưng là, Dược lão nhìn lên bầu trời bên trong phiêu đãng Lý Hiên, trực tiếp trầm mặc, bởi vì hắn cảm nhận được Lý Hiên khí tức, đó là cửu tinh đấu hoàng khí tức cường đại, thực lực như vậy, đủ để cùng Tử Tinh Dực Sư Vương chính diện đại chiến một trận. Cho nên Dược lão cảm thấy vô cùng chấn kinh. Lão đầu, ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải hay không cảm giác bị đánh mặt? Ta nói cho ngươi, Lý Hiên dạng này ưa thích trêu hoa ghẹo nguyệt người. Sớm muộn có một ngày sẽ gặp báo ứng. Thì giống bây giờ, cái này Lý Hiên đã vậy còn quá nhìn lấy không chung cái kia đại mỹ nữ, rõ ràng là lại động tâm tư. Cái kia Tử Tinh Dược Sư Vương khẳng định sẽ đập chết hắn. Tuyệt đối, Tiêu Viêm nhanh chóng nói, mong đợi nhìn lên bầu trời bên trong tràng cảnh, nhìn lấy Lý Hiên yên tĩnh đứng tại trung ương nhất. Không, Tiêu Viêm, ngươi nghĩ sai, Lý Hiên tuyệt đối sẽ không chết. Dược lão trầm giọng nói, vì cái gì? Ngươi trước không phải đã nói rồi sao? Tử Tinh Dược Sư Vương so Lý Hiên cường không ít, giết hắn khẳng định có thể. Tiêu Viêm cắn răng nghiến lợi nói, cái kia lúc trước, trước kia, có ý tứ gì? Tiêu Viêm nhíu mày, rất đơn giản, Lý Hiên lại đột phá. Hiện tại đã là cửu tinh đấu hoàng, Tử Tinh Dược Sư Vương căn bản không giết được hắn. Cái gì? Cửu tinh đấu hoàng? Ngươi nói là cửu tinh đấu hoàng? Làm sao có thể? Hắn trước đó không phải nhị tinh đấu hoàng sao? Lúc này mới bao lâu thì cửu tinh đấu hoàng rồi? Tiêu Viêm quá sợ hãi, hoàn toàn không cách nào tin tưởng Dược lão. Không tin thì thôi, ngươi chỉ cần nhìn lấy liền biết. Dược lão không muốn nhiều lời, trực tiếp nhìn hướng lên bầu trời, nhìn lấy thì nhìn lấy, thời gian ngắn như vậy ta mới đột phá 3 lần mà thôi. Lý Hiên làm sao có thể đột phá nhiều lần như vậy? ta không tin, đánh chết ta đều không tin. Tiêu Viêm mục đích hai mắt tơ máu. Tuy nhiên cảm giác Dược lão nói là tình hình thực tế, nhưng hắn cũng là không nguyện ý tin tưởng. Rõ ràng chính mình liều sống liều chết lâu như vậy, cũng mới 4 tinh đấu giả mà thôi. Thế nhưng là Lý Hiên ngược lại tốt, không những ở cấp bậc cao hơn đột phá, còn đột phá nhiều như vậy về. Đả kích như vậy, Tiêu Viêm thật sự là không nguyện ý tin tưởng, cho nên hắn khàn cả giọng hô xong về sau, trực tiếp nắm chặt quyền đầu nhìn lên bầu trời. Cũng tại lúc này, tại Tiêu Viêm tức giận thời điểm, cái kia tại Lý Hiên phía sau cách đó không xa Tử Tinh Dực Sư Vương đột nhiên kích động cánh cấp tốc hướng về Lý Hiên mà đi. Trong chốc lát liền đi tới Lý Hiên sau lưng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.